Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 75, chơi xấu, góc chuyện audio.com. Như thế cô mới không bị uổng phí khi bị Đồng Vũ Vi đánh. Khi Vũ Vi nhìn thấy Sở Sa Dương ra gương mặt đắc ý càng thêm tức giận tới cực điểm, cô dùng sức thoát khỏi Mạc Tử Hiên, nhưng là Mạc Tử Hiên sức lực rất lớn, cô căn bản thoát không ra, cũng không với tới được Sở Sa, chỉ có thể dùng vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Sa, nhưng lúc này Sở Sa cư nhiên đem mặt tới trước người của cô cách đó không xa, Vũ Vi giơ chân lên không chút do dự hung hăng đá tới khuôn mặt đắc ý của Sở Sa. Mạc Tử Hiên thấy mình không ngăn được Vũ Vi, lập tức xoay người, dùng thân thể của mình chặn lại tầm mắt mọi người, khiến cho những người đứng xem cuộc vui ở cửa toilet căn bản không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Sở Sa chỉ cảm thấy gò má của mình bị Đồng Vũ Vi hung hăng đá một cước, sau đó một trận đau đớn truyền khắp cơ thể cô, đau cơ thể cô cuộn tròn lại, không nhịn được sợ run cả người, ngay sau đó kêu thành tiếng A. Cô lấy tay che miệng mình, cô rất rõ ràng cảm thấy trong miệng có cái gì đó lung lay, sau đó rớt xuống, cô hé miệng đem vật bên trong phun ra, giữa lòng bàn tay cô rõ ràng có một cái răng mang theo máu đỏ tươi, cô nhất thời trợn to mắt, Đồng Vũ Vi cư nhiên làm dụng răng cô. Một cái răng đối với Sở Sa rất nặng, nhưng trong mắt Vũ Vi còn chưa hà giận, cô còn phải tiến lên đạp Sở Sa, lại bị Mạc Tử Hiên gắt gao ôm lấy, nhìn tâm tình kích động của Đồng Vũ Vi, Mạc Tử Hiên lớn tiếng quát lên, đủ rồi, Đồng Vũ Vi. Chẳng lẽ cô vì hai người cặn bã này lại phá hủy cuộc sống của mình sao? Đáng giá không? Sở Sa ở trước mặt mọi người sỉ nhục Vũ Vi, hắn tận mắt nhìn thấy, loại phụ nữ này nhất định không có gì tốt đẹp, mà Lục Hàng vừa mới muốn động thủ đánh Vũ Vi, trong mắt hắn, hễ là đàn ông mà đánh phụ nữ thì đều không phải là đàn ông tốt. Không phải là người tốt chính là người cặn bã. Tâm tình kích động của Vũ Vi bởi vì Mạc Tử Hiên quát lạnh một tiếng mà ngơ ngẩn, lúc này, mấy cảnh sát đã đi vào phòng toilet, một khắc kia tâm tình kích động của Vũ Vi hoàn toàn tỉnh táo lại, lời của Mạc Tử Hiên, không sai, vì hai người cặn bã kia mà mình ngồi tù, đúng là không đáng giá. Thật ra thì, cho dù là ngồi tù cô cũng không sợ, chẳng qua là hai người kia chưa bị trừng phạt, cô tuyệt đối không thể để ình ngồi tù. Sở Sa nhìn thấy cảnh sát đi tới, ngọ ngoại từ dưới đất đứng lên, đi tới mấy bước trước người cảnh sát, chìa ra cái tay bị đánh bầm xanh bầm tím, chỉ vào Đồng Vũ Vi nói, cảnh sát, là cô ta đánh tôi, các người mau đem cô ta bắt lại, tôi muốn kiện cô ta. Cảnh sát nhìn thấy Sở Sa xinh đẹp bị đánh thành ra bộ dáng này, có chút không đành lòng, lập tức lạnh giọng chất vấn Vũ Vi, là cô đem cô ấy đánh thành như vậy. Cảnh sát lạnh giọng chất vấn, làm tâm Vũ Vi không khỏi hồi hộp, Vũ Vi không khỏi khẩn trương nắm chặt tay, nếu như Sở Sa kiện cô vô cùng có khả năng sẽ ngồi tù. Mạc Tử Hiên thấy bộ dáng khẩn trương của Vũ Vi, hắn ở bên tai Vũ Vi dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, cái gì cũng không thừa nhận, dù sao vừa rồi khi cô đánh cô ta cũng không có ai nhìn thấy, hơn nữa trong phòng toilet nữ cũng không có camera. Đang lúc Vũ Vi không biết làm sao bây giờ, sau khi nghe được lời của Mạc Tử Hiên, lập tức hiểu dụng ý của hắn, Mạc Tử Hiên là muốn cô chơi xấu, cô âm thầm thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh sát, không có tôi không có đánh cô ấy. Khi tôi đi vào phòng toilet cô ấy đã như vậy. Chơi xấu sao, không chỉ Sở Sa, góc chuyện audio.com, biết cô cũng biết. Lục Hàng thấy Vũ Vi không thừa nhận nhất thời tức giận không thôi, hắn tiến lên khẽ ôm lấy Sở Sa vào trong ngực nhìn cảnh sát nói, cảnh sát tiên sinh, cô ta nói láo, tôi tận mắt thấy cô ta vừa mới đánh Sở Sa. Nói xong, hắn vươn tay chỉ vào nhân viên phục vụ nhà hàng đứng ở một bên nói, hơn nữa cô ấy cũng nhìn thấy. Cách chương.